Chương 1183, khiếp sợ toàn bộ câu lạc bộ. Chờ đến nơi này Trương Phong tại 2 giờ sau, mới liên lạc với Cao Lão. Nguyên lai Cao Lão đi nước ngoài, lúc trước đem điện thoại di động điều thành chế độ máy bay sau, xuống phi cơ quên điều trở lại. Cao Lão vô cùng coi trọng Tiểu Thất, cho nên lập tức tự mình cho câu lạc bộ giám đốc gọi một cú điện thoại. Cao Lão tài đánh cờ mặc dù không phải là đặc biệt cao, nhưng mà hắn tuổi tác đã cao, hay là câu lạc bộ già dặn viên. Nếu không ban đầu hắn cũng sẽ không trực tiếp nói nhường nói hắn tên mời Thất Bảo gia nhập. Bất quá câu lạc bộ giám đốc nhận được Cao Lão cú điện thoại này sau, trầm mặc hồi lâu. Cao Lão vội vàng nói, chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn, nếu như không phải là ta cuống cuồng xuất ngoại, hẳn ta trực tiếp mang đứa bé kia đi qua. Ta cùng ngươi nói à, đứa bé kia là cờ vây thiên tài à, nếu như có thể trải qua hệ thống tính huấn luyện cùng học tập, tương lai sợ rằng càng không đơn giản à, ta biết à. Câu lạc bộ giám đốc dùng một cái tay trà sát mặt, một mặt lãnh đạm, mới vừa rồi ta thua liền cho hắn 3 bàn. Nga đúng rồi, tiểu tử kia đã là chúng ta câu lạc bộ thẻ kim cương hội viên. Cao Lão, hắn mới là thẻ vàng hội viên A, chỉ coi trọng tài đánh cờ cờ vây câu lạc bộ, là dựa theo tỷ số thắng để phán đoán đối phương có thể cầm đẳng cấp gì thẻ hội viên. Cao Lão mặc dù là thẻ vàng, nhưng mà, hắn cũng là thật nhiều năm thẻ vàng rồi. Đẳng cấp cao nhất là thẻ đen, trước mắt cũng không có người bắt được. Thẻ đen tiêu chuẩn là, toàn bộ câu lạc bộ, không có bất kỳ địch thủ. Mà Thất Bảo tại ngắn ngủi không tới một ngày, cũng đã lấy được rồi thẻ kim cương. Đây đã là tương đối lợi hại tồn tại, dẫu sao câu lạc bộ rất nhiều thành viên, còn ở nước ngoài, cũng không có chạy về. Cao Lão tâm tình phức tạp cúp điện thoại, cuối cùng thở dài một tiếng. Trường Giang sóng sau đè sóng trước ga trong khoảng thời gian kế tiếp. Tại cờ chi ngự không có khai mạc lúc trước, Thất Bảo cơ hồ mỗi ngày đều mang Trịnh Ý Lìa đi câu lạc bộ báo danh. Mà trong câu lạc bộ mặt những cao thủ kia, tự nhiên cũng biết tới rồi như vậy một vị tiểu cao tay, rối rít tìm thời gian qua đây cùng hắn so chiêu. Lâm Nhuế biết chuyện này thời điểm, vô cùng ổn định. Vân Trạch chính là cảm khái, tiểu tử này, thật sự là kìm nén rồi á, dẫu sao ban đầu kia 1000 năm, không dễ chịu người, cũng không phải là A Hành một người. Hiện nay hết thể đều đuổi bẩm lắng xuống, bất kể là Lâm Nhuế hay là Vân Trạch, đều nguyện ý cung cấp tốt hơn tài nguyên, nhường Thất Bảo đi làm bất kỳ muốn làm chuyện. Mà ngay tại lúc này, Cẩm Thành Lâm gia xảy ra một chuyện. Nguyên lai là Giang gia thấy được trình ra kết quả, nhất thời không lạnh mà run. Ngoại giới không biết, nhưng mà bọn họ những người này lại biết, trình ra động người Lâm gia, cho nên, mới có thể bị Vân gia thu thập. Vừa nghĩ tới ban đầu nhà bọn họ còn muốn cùng trình ra đám hỏi, còn đối với Lâm gia làm bộ dáng kia chuyện. Vô cùng trột dạ Giang gia gia chủ, trực tiếp mang cao tuổi mẹ đang đến cửa. Ban đầu Giang lão thái thái đúng là sủng ái nhất Giang viện, nhưng là, sau đó nhưng xảy ra chuyện kia. Hàn một người tâm rất dễ dàng. Có thể tưởng tượng nếu lại ấm đứng dậy, cũng rất khó. Giang gia người lúc tới, còn mang theo rất nhiều lễ vật, chớ đừng nói chi là... còn có kia run run rẩy rẩy Giang lão thái thái. Lâm lão phu nhân vừa thấy cái này dáng điệu, liền có chút ngộng. Hết lần này tới lần khác lúc này, trong nhà chỉ có nữ quyến tại nhà, Lâm Tử Khang, Lâm Tử Kiến hai huynh đệ cũng nhận được tin tức, đang từ công ty đi nhà đuổi. Phương Vũ Lạc mang thai, lúc này vốn không nên xuống. Bất quá nàng vừa nhìn thấy Lâm lão phu nhân có chút mất hết hồn vía, nhát gan ngay cả lời cũng không dám nói. Mà đại tẩu Giang viện chính là một mặt buồn rầu phức tạp thần sắc. Phương Vũ Lạc chậm rãi đi xuống lầu tới.